Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tuần hoàn lại khải. Chỉ thấy kia u ám đáy giếng đột nhiên xuất hiện dung chuyển, một cổ mạch nước ngầm ở đáy giếng trống. Giống xuất hiện, tiếp theo nước giếng bắt đầu, ao ạt, toát ra hơi phao, trong nước màu sắc lập biến. Phảng phất có vô số khuôn mặt biến mất ở đáy nước bên trong, Triệu Phúc Sinh nhạy bén nhận thấy được. Bên cạnh giếng duyên cục đá đột nhiên trở nên âm hàn đông lạnh tay. Quỷ khí từ đáy giếng tràn ra, cứu ta, giếng nội truyền đến một đạo thống khổ kêu gọi. Tiếp theo nước giếng giống như sôi trào nước sôi, không ngừng cuồn cuộn, nước gợn chung, dòng nước, ào ào, phiên vang. Không bao lâu, một viên đầu đột nhiên phá vỡ mặt nước, giống như thoát câu phù nhị đạn tiếp nước mặt, đầu quay cuồng lại đây. Kia một đôi cá chết dường như đôi mắt nhìn Triệu Phúc Sinh. Cứu ta, kia gương mặt thịt đã thối rữa hơn phân nửa, sưng vù môi bao không dừng miệng khang, lộ ra hỗn độn hàm răng, cho dù Triệu Phúc Sinh lá gan vô cùng lớn. Nhưng trong giếng đột nhiên hiện lên tử thi, thả thi thể mở miệng cầu cứu kia một sát, như cũ sợ tới mức nàng đồng tử co rụt lại, nay chỉ là cái bắt đầu, lúc sau đáy nước hạ dị động liên. Tiếp, vô số đầu phía sau tiếp trước ở đáy giếng hạ quay cuồng. Vô số nam nữ già trẻ hỗn hợp tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Cứu ta, này đó đầu tế đâm hướng dũng. Muốn nhảy ra giếng nước, nhưng giếng hạ thủy lúc này lại như vô hình trói buộc. Đem sở hữu đầu chặt chẽ hút lấy, người chết đầu tiếng la hỗn độn. Hình thành một loại quỷ dị tạp âm, Triệu Phúc Sinh trong bất chi bất giác đã chịu này đó tạp âm ảnh hưởng. Thế nhưng chống thân thể ghé vào giếng duyên, tay chậm rãi hạ thăng, một màn này dừng ở Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người trong mắt khi liền giật nảy mình, không hẹn mà cùng kinh hô. Đại nhân, hai người bước nhanh tiến lên, muốn đem Triệu Phúc Sinh giữ chặt, Triệu Phúc Sinh ghé vào giếng duyên. Nửa người trên cơ hồ phủ nhập trong giếng, ngón tay tiêm sắp đụng tới dâm mát nước giếng, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Vô số nói mớ ở nàng bên tai vang lên, hình thành một loại mê hoặc nhân tâm quỷ dị lực lượng, lôi kéo nàng một chút rơi vào, từng chương hoặc xa lạ, hoặc quen thuộc gương mặt ở này đó đầu phía trên hiện lên, vô số hư thối đầu giống như cạnh tranh. Chấp nhị bầy cá, nhảy lên mở to khẩu, dục đem Triệu Phúc Sinh kéo vào trong đó. Người chết đầu trong miệng phun trào ra đại lượng máu tươi, đem một ngụm lão giếng thủy nhiễm đến đỏ bừng. Có từng cùng nàng đồng hành mà đến trang lão bảy, cũng có chết ở hoàng tuyền phía dưới cầu bốn. Chương truyện thế thống khổ thanh âm cũng hỗn loạn trong đó. Đại nhân, cứu ta. Nàng chóp mũi ra mồ hôi, không nói một câu. Đúng lúc này, nước giếng phía dưới lộc cộc cuồn cuộn, một đạo nhỏ sinh thân ảnh giống như ẩn núp ở trong nước cá lớn. Bị sở hữu hư thối người chết đầu ngăn trở, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, nguyên bản nhìn như hỗn độn ánh mắt nháy mắt thanh minh. Ánh mắt sáng ngời, trong miệng quát chói tai, cút ngay cho ta. Nàng đem quỷ đinh nắm ở trong tay, lòng bàn tay tạo thành quyền, thật mạnh đảo vỗ lên mặt nước mặt, dầm. Nắm tay mang theo quỷ đinh rơi xuống, a ô. Lệ quỷ kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, quỷ đinh ở đụng chạm đến huyết hồng nước giếng khi mặt nước kịch liệt chấn động, quỷ hàn bị quỷ đinh tập kích, ảo ảnh sôi nổi tán giật, Triệu Phúc Sinh bàn tay rảo khai nước giếng. Đi xuống thăm khi, bàn tay sờ đến một khối thân thể, nàng một phen câu lấy. Lấy hai chân kẹp chặt giếng duyên, một cái tay khác cũng tham nhập đáy giếng, đem kia nhỏ xinh thân hình ôm lấy, một chút vớt ra trong giếng. Xôn xao, đại lượng dòng nước rơi xuống, một cái tiểu hài nhi bị nàng ôm ra. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân bắt đầu thấy nàng suýt nữa tài nhập đáy giếng, lúc này đuổi tới nàng bên cạnh người, lại phát hiện nàng từ trong giếng vớt ôm ra một cái hài tử. Mới vừa hô một tiếng, đang muốn nói chuyện, một bên Phạm Vô Cứu sắc mặt thay đổi, đại nhân. Quỷ, Phạm Vô Cứu thanh âm run rẩy, hô một tiếng, không biết khi nào. Bên cạnh giếng đột nhiên bắt đầu nở rộ từng đóa đỏ tươi quỷ hoa. Đem đuổi tới bên cạnh giếng Phạm, Võ hai người, cùng với quỷ ghé vào bên cạnh giếng, ôm hài tử Triệu Phúc Sinh cùng nhau vây quanh, bất thình lình dị biến đem hai người dọa sợ. Không biết làm sao vây quanh ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, âm sát khí từ trong giếng truyền đến, khuyên biết khi nào. Giếng nội đột nhiên toàn trào ra đại lượng phấn hồng sương mù, trông rất đẹp mắt. Tích đáp, hài tử trên người bọt nước từ lúc bắt đầu ào ào lưu dũng mãnh vào thủy, đến sau lại dòng nước dường như bị đông lạnh trụ, hóa thành giọt nước chậm rãi tích vào nước chung. Giếng duyên bắt đầu thịnh phóng đại đóa quỷ dị hoa hồng, cánh hoa lẫn nhau cọ sát, đỏ thắm hoa nước ở ma tễ trung tan vỡ, dính giếng vách tường thủy sau hóa thành như máu giống nhau nhan sắc. Chìm vào trong giếng, vô số đen nhánh ti phát đầu tiên là ở trong nước phiên dương. Một viên xanh tím đan sen quỷ đầu ở tóc đen trung như ẩn như hiện, quỷ lệ đáng sợ trang tứ nương tử. Khuôn mặt hiện lên ở tóc rối bên trong, nó hướng về phía Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực hài tử. Chậm rãi vươn tay, ai, Triệu Phúc Sinh ở nhìn đến quỷ hoa xuất hiện khoảnh khắc, liền ý thức được hôm nay sự tình vô pháp thiện, người giấy trương phía trước không biết có mục đích gì, nhưng có hắn trấn thủ nơi này, tương đương với cùng trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ hình thành rằng co chi thế. Đem khoái mãn chu bảo vệ, lúc này hắn vừa đi, lệ quỷ biết đi khắc chế, liền tưởng bình thừa ở sinh khi chấp niệm, dục đem nữ nhi kéo vào trong nước, Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực thân hình mang theo dư ôn. Tiểu hài tử ngực hơi hơi phập phồng, hà tất đâu? Nàng lắc lắc đầu, nữ quỷ đã không biết cảm tình là vật gì. Nó vươn tay, muốn đi đụng chạm tiểu hài tử phía sau lưng tâm, vô số quỷ phát từ nước giếng bên trong bò ra. Theo giếng vách tường hướng lên trên phàn duyên, đem lệ quỷ thân thể từng điểm nâng lên. Ly Triệu Phúc Sinh càng ngày càng gần, lúc này Triệu Phúc Sinh át chủ bài đã ở cùng người giấy. Trương rằng co trung tiêu hao hơn phân nửa, nàng công đức giá trị còn sót lại 24 điểm. Đã vô lực triệu hoán môn thần, phía trước mấy lần ở quỷ án trung lập hạ công lớn quỷ cánh tay đã nửa hủy, bất kham trọng dụng, phong thần bảng nhắc nhở nàng, tài cấp lệ quỷ xuất hiện. Hay không đem này phong thần, Triệu Phúc Sinh đem hài tử ôm vào trong ngực, nỗ lực khoanh lại, lệ quỷ cương lãnh khuôn mặt càng ép càng gần. Kia trương xanh trắng đan sen mặt đã mất đi ở sinh khi ôn nhu, ngươi nếu tồn tại, như thế nào nhẫn tâm như vậy đối với ngươi nữ nhi duy nhất đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người bị nhốt ở bụi hoa chung, run bần bật, lệ quỷ vô pháp đáp lại nàng nghi vấn, ở tử vong kia một sát. Nàng ở sinh khi sở hữu tình cảm, thống khổ cùng cả đời hồi ức liền bị tất cả sát trừ, lúc này lệ quỷ chỉ nghĩ giết chết khoái mãn chu. Đêm này kéo vào trong giếng, ở nó khuôn mặt sắp đụng tới tiểu hài tử phía sau lưng tâm nháy mắt. Triệu Phúc Sinh bên tay phảng phất nghe được quen thuộc tiếng vang. Bang bang, phảng phất có người ở đánh ra khoái mãn chu phía sau lưng. Trang lão bảy từng nói qua, cái loại này quỷ dị, gọi hắn đi trước khoái lương thôn thanh âm xuất hiện, nguyên bản trong lúc hôn mê hài tử bỗng nhiên. Cả kinh, tức khắc mở hai mắt, nàng xoay chuyển quá mức, thấy được nổi tại trong giếng, gần trong gang tấc mẫu thân, theo bản năng vươn tay, Triệu Phúc Sinh cánh tay giống như thiết câu, đem hài tử chặt chẽ vây khốn. Nương, nàng nhỏ giọng hô một tiếng, nữ quỷ thần sắc bất biến, lại cũng hướng nàng tới gần, một người một quỷ lẫn nhau thân cận. Chính là Triệu Phúc Sinh lúc trước lại tận mắt nhìn thấy tới rồi khoái lục thúc ôm quỷ khi tử vong. Kia một màn, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh tích thì thầm một tiếng, hao tổn, nàng tiếng nói vừa dứt, đằng ra một bàn tay tới, thủ đoạn vừa lật, chỉ thấy một quả quấn lấy cổ quái hắc thủy tiền tệ bị nàng niết ở đầu ngón tay bên trong. Cho ngươi tiền, phóng chúng ta đi, mua mệnh tiền một bị lấy ra. Kia nguyên bản khăng khăng muốn lấy khoai mãn chu tánh mạng nữ quỷ cũng vô pháp kháng cự quỷ tiền dụ hoặc, lệ quỷ chuyển qua đầu, hé miệng, đem Triệu Phúc Sinh trong tay tiền tệ cắn, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nữ quỷ ở nhận lấy quỷ tiền. Khoảnh khắc, quỷ tiền pháp tắc ngay sau đó sinh ra tác dụng, bò đầy giếng vách tường tóc đen dần dần rơi rụng. Một lần nữa ngã khoác ở trang tứ nương tử bên cạnh người, nó cắn quỷ tiền. Thần sắc cứng đờ âm lãnh chậm rãi chìm vào trong nước, lệ quỷ hơi thở theo nó lui ly mà tan đi. Bị Triệu Phúc Sinh ôm vào trong ngực, khoái mãn chu vừa thấy lệ quỷ phải đi, theo bản năng muốn câu tay giữ lại. Nương nương, quỷ không có lý nàng, chậm rãi hoàn toàn đi vào trong nước. Lúc sau hết thảy tiếng vang biến mất, vốn dĩ đại khí cũng không dám xuyễn phạm vô cứu. Võ Thiếu Xuân hai người thấy lệ quỷ biến mất, không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra. Hô, rốt cuộc đi rồi, hai người tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ cảm thấy này một đêm kinh hồn đan sen, lúc này chỉ nghĩ tức khắc rời đi này nguy hiểm nơi. Trở lại Vạn An huyện trấn Ma Tư Trung, Triệu Phúc Sinh cả người là thương, quỷ mẫu ôm bối cho nàng. Trên người để lại không ít đáng sợ vết thương, này đó thương nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thì nội tạng bị thương, một cổ khó lòng giải thích mệt mỏi nảy lên trong lòng. Nhưng lúc này không phải nàng thả lòng thời điểm, nàng cố gắng chấn định. Hô một tiếng, nhị ca, tới ôm này tiểu nha đầu, Phạm Vô Cứu lên tiếng. Dẫm lên đầy đất quỷ hoa lại đây, khoái mãn chu nghe được nàng nói, theo bản năng dựa sát vào nhau tiến nàng trong lòng ngực, duỗi tay đem nàng cổ câu lấy, nhút nhát sợ sệt nhìn chằm chằm Phạm Vô Cứu xem. Tê, Triệu Phúc Sinh cả người đau đớn, bị tiểu hài tử một ôm, tức khắc run lập cập, nàng chịu đau đớn kích thích, một chút tinh thần rất nhiều. Tiểu hai tử cùng nàng thân thể tương gián, nhận thấy được nàng động tác, khoái mãn chu sinh trưởng với bạo lực hoàn cảnh bên trong, gặp qua mẫu thân ở sinh khi bị khoái ngũ đòn hiểm bộ dáng. Triệu Phúc Sinh vừa động, nàng liền phát hiện, cơ hồ là bản năng phản ứng. Nàng cố hết sức từ Triệu Phúc Sinh trên người bò xuống dưới, chặt chẽ xúc ở nàng bên cạnh người, kề sát nàng cánh tay, đem mặt chôn ở Triệu Phúc Sinh tay áo chung, chộp ở khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Triệu Phúc Sinh lúc này cũng mặc kệ tiểu hài tử phản ứng, trên người nàng đau đớn khó nhịn, cố tình công đức giá trị không đủ, đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn lập tức rời đi Khoái Lương thôn? Võ Thiếu Xuân thấy nàng xoay người lưng dựa giếng vách tường ngồi xuống, không khỏi tiến lên hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh chỉ nhắm mắt nghỉ tạm một lát, nghe được lời hắn nói, mở mắt ra, sự tình còn không có kết thúc, nàng nói lệnh Phạm Vô Cứu. Võ Thiếu Xuân hai người một chút ngơ ngẩn, không có kết thúc. Ân, Triệu Phúc Sinh khẽ gật đầu, lệ quỷ tuy nói tạm thời thối lui, dựa theo lúc này quy tắc xem ra, Khoái Lương thôn quỷ án vốn nên là tạm hạ màn, dĩ vãng năm trấn Ma Tư phá án tiền lệ tới rằng. Này cọc án tử ở trang tứ nương tử lui về giếng cổ nội kia một sát, liền đã kết thúc, chính là phong thần bảng còn không có nhắc nhở, này lệnh đến Triệu Phúc Sinh phá lệ. Cảnh giác, người một khi có cảnh giác chi tâm, liền có thể nhìn ra rất nhiều không thích hợp nhi manh mối. Quỷ vực còn không có giải trừ, điểm này từ sắc trời còn không có sáng lên là có thể suy đoán ra, nàng cũng không có chịu đau đớn ảnh hưởng mà mất đi lý trí. Bình tĩnh nói, quỷ hoa còn không có tan đi. Nói xong, Triệu Phúc Sinh lại chỉ bên chân bốn phía bụi hoa, chính là Phạm Vô Cứu biến sắc. Ngươi đem quỷ tiền cho nó, ngày đó ở Bảo Chi huyện phủ nha. Trịnh Hà Lệ quỷ ở cảm ứng được uy hiếp, phun ra quỷ tiền giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay sau. Trịnh Hà từng nói qua, này quỷ tiền diệu dụng vô cùng, có thể đem lệ quỷ khuyên lui, thu tiền quỷ như thế nào có thể không nói tín dụng. Nó chăng tứ nương tử tác muốn bảo hộ phí còn không chịu phóng chúng ta đi. Phạm Vô Cứu có chút không dám tin tưởng, Võ Thiếu Xuân vừa nghe chuyện này không có kết thúc. Cả người run lên, Triệu Phúc Sinh sắc mặt trắng bệch. Ngừng thở chịu đựng đau đớn, nàng hơi thở hơi có chút xuyễn. Trang tứ nương tử đã là tai cấp lệ quỷ, Trịnh Hà ngự sử quỷ trước sau phẩm giai thấp rất nhiều. Có lẽ vô pháp đem Trang tứ nương tử tiễn đi, nếu quỷ tiền vô pháp lệnh tai cấp lệ quỷ thỏa mãn, liền chỉ có dùng một loại khác phương pháp đưa nàng, đại nhân còn có phương pháp. Phạm Vô Cứu ánh mắt sáng lên, hỏi một tiếng, là thỉnh ra cha mẹ ngươi sao? Không phải. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng công đức giá trị đã không đủ. Vô pháp lại thỉnh ra cửa thần, đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Làm không hảo này tai họa càng nháo càng hung, hai cái lệnh sử sắc mặt khẽ biến. Triệu Phúc Sinh còn lại là quay đầu, đem ánh mắt dừng lại ở tế ở chính mình bên người tiểu hài tử trên người, Mãn Chu. Khoái Mãn Chu. Nàng là suy đoán, người giấy trương bàn theo đáy giếng. Trang tứ nương tử vây quanh giếng chuyển, đều là vì cướp đoạt đứa nhỏ này, thả vừa mới lệ quỷ hiện hình khi. Tiểu hài tử duỗi tay tưởng quỷ tác ôm khi. Từng hô, nương, tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt gật đầu, cởi chuông còn cần người cột chuông. Mặc kệ, bác một bác, Triệu Phúc Sinh cắn răng. Nàng nói lệnh những người khác nghi hoặc khó hiểu, nhưng Triệu Phúc Sinh lại mở ra tay, một cây ước nửa thước lớn lên quỷ dị trường đinh bị nàng nắm ở trong tay, kia cái đinh toàn thân phiếm hắc, mang theo một loại bất tường hơi thở, lệnh người vọng chi tắc có chút bất an. Cái đinh, Phạm Vô Cứu vừa thấy vật ấy liền kinh hô một tiếng, đại nhân muốn dùng thứ này thứ quỷ sao? Không sai biệt lắm, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng vừa nói xong. Kia nguyên bản rúc vào nàng bên cạnh người tiểu hài tử cả người run lên, đúng lúc này. Nguyên bản an tĩnh quỷ thôn đột nhiên xuất hiện dị động, gian ngoài truyền đến dồn dập bước chân. Tiếng vang, có người ở kêu, nháo quỷ, Trang tứ nương tử biến thành quỷ đã trở lại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếng bước chân lộn xộn. Có rất nhiều người hăng hái hướng mọi người bên này chạy tới, kêu gọi thanh không dứt bên tai. Nghe được ra tới có một đại sóng người lúc này hoảng loạn cực kỳ, tiên tiến từ đường. Chờ hừng đông lúc sau lại đi trước Vạn An huyện báo quan. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc già nua thanh âm vang lên, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người vừa nghe này. Đối thoại. Sắc mặt, xoát, một chút liền trắng, là Khoái Lương thôn thôn dân, mấy người mới vừa vào thôn khi. Còn từng cùng các thôn dân đánh quá giao tế, lúc ấy bốn người đều cho rằng Khoái Lương thôn này đó thôn dân may mắn chưa chết. Chỉ là bị nhốt ở quỷ vực bên trong, nhưng mặt sau theo thời gian trọng trí. Thời gian lui về đến Trang tứ nương tử chịu tư hình một đêm kia. Mà vốn nên bị Trầm Hà Trang tứ nương tử đổi thành Trương Truyện Thế bị mọi người trang nhập lồng heo. Đại gia liền minh bạch nơi này chỉ là quỷ vực nội một cái quỷ mộng, các thôn dân sau khi chết ý thức. bị nhốt ở xong việc phát trước một đêm kia, sẽ lặp lại không ngừng tuần hoàn, sớm tại 7-8 ngày trước. Trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau, này đó thôn dân liền tất cả đều đã chết, nếu dựa theo tuần hoàn đi xuống. Kế tiếp sự kiện phát triển liền có thể đoán được ra. Các thôn dân vô pháp tiến vào từ đường, lúc sau sẽ có người ngoài xâm nhập. Người ngoài có khả năng là nhà cái thôn người, cũng có khả năng là trấn ma tư bốn người, mà may mắn còn tồn tại ở từ đường nội ba người liền biến tướng bị quỷ thôn vây khốn. Một khi bị nhốt ở từ đường nội, tựa như lúc trước người giấy chương giống nhau, vô pháp thoát thân, hết chương.